Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266: Bát đại tụ họp. Đêm đó, Lâm Động liền từ rách nát lư đồng bên trong rút ra ra phần thiên trận trận bài. Niết bàn chi hỏa tất nhiên không cách nào hòa tan lư đồng, cần dùng tinh thần chi hỏa mới có thể. Còn đến ít nhất là cao giai thiên phù sư xuất thủ. Cái kia chủ quán chỉ tu nguyên lực, tự nhiên không được áo nghĩa. Bất quá dù cho trận bài này ghi chép phần thiên cổ tàng vị trí, cũng không quá mức tác dụng. Thứ nhất, đối với tất cả đại siêu cấp tông phái tới nói, phần thiên cổ tàng đã là công khai bí mật, chỉ là không được mở ra pháp môn. Năm nay nguyên môn đã có chuẩn bị. Thứ hai, phần thiên cổ tàng căn bản cũng không phải là viễn cổ cường giả lưu lại bảo tàng, mà là đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường giả phần thiên lão nhân trấn áp một tôn tướng cấp dị ma địa phương. Cái kia căn bản chính là một chỗ hố to. Không biết là cái nào ngu xuẩn tự cho là thông minh, đem xem như là một chỗ cổ tàng. Hai ngày phía sau, dị ma thành tây bộ ngoài mấy chục dặm u ám bình nguyên bên trên, hội tụ đến từ Đông Huyền vực trên trăm cái tông phái siêu cấp cường giả. Nguyên môn, Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Đạo Tông, Phù Cốc, Thần Tông, Kiếm Tông, Hồng Hoang Điện, Vạn Khôi Môn, bát đại siêu cấp tông phái toàn bộ tụ tập nơi này. Lại tiến về chính là trong truyền thuyết ma quái, ma thi hoành hành dị ma vực. Đến từ tất cả đại siêu cấp tông phái trên trăm chi đội ngũ đều tại lặng chờ cái kia viễn cổ đại trận mở ra thời điểm. Nguyên môn Tam Tiểu Vương, Cửu Thiên Thái Thanh Cung Lăng Thanh Trúc, Kiếm Tông Tiết Lăng, Thần Tông Tuyết Huyền, Phù Cốc Mao Sơn, Hồng Hoang Điện Võ Hồng, Vạn Khôi Môn Quỷ Lệ, sách, nên đến đều tới a. Đạo Tông trong trận doanh, một tiếng cười khẽ vang lên, lại thêm ngươi Lâm Động, ta Đông Huyền vực bát đại tông phái thủ tịch liền đều đủ. Trần Chân đưa tay vuốt vuốt chòm râu, Ứng Hoan Hoan, Thanh Diệp cùng Mục Lực ba người ngược lại là đối với cái này không có dị sắc. Đều là một bộ chuyện đương nhiên ý nghĩ. Nguyên cớ, tông phái giải thi đấu quy tắc đến cùng là cái gì? Như thế nào mới có thể quyết ra cuối cùng quán quân? Lâm Động không hiểu nhìn về phía Trần Chân. Tông phái giải thi đấu quy tắc chính là không có quy tắc. Đây là một tràng đại hỗn chiến. Một tháng trong vòng, ai có thể áp đảo cái khác tất cả tông phái, ai chính là năm nay tông phái giải thi đấu quán quân. Một tháng sau, tông phái đại chiến tự động kết thúc. Tất cả tông thông qua loạn ma vực trung tâm truyền tống trận rút lui khỏi. Bất quá ngươi cần thiết phải chú ý, loạn ma vực bên trong cũng không phải là chỉ có dự thi tông phái cường giả. Chúng ta chỉ là mượn dùng nơi đây bắt đầu thi đấu. Trong đó đến từ Đông Huyền vực các nơi tán tu võ giả đồng dạng không ít. Không chỉ muốn đề phòng tất cả đại tông phái, cũng muốn phòng bị những tán tu này. Trần Chân vẻ mặt thành thật nói ra, loạn ma vực khu vực quá lớn, đến từ toàn bộ Đông Huyền vực ngàn vạn võ giả đều sẽ tới cái này đào bảo. Bát đại tông phái cũng không có năng lực triệt để phong tỏa làm khu vực, dứt khoát liền đem những cái này không xác định nhân tố cũng gia nhập thi đấu một vòng. Thì ra là thế tương đương, Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Chuẩn bị lặng chờ đại trận mở ra, chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Phiền toái đều là bất ngờ tới. Người chính là cái kia đạo tông thủ tịch Lâm Động. Nguyên môn đội hình bên trong, ba đạo thẳng tắp thân ảnh nhanh chóng tách rời đội ngũ mà đến. Một vị là Lâm Động lão bằng hữu Lôi Thiên, một vị là cầm trong tay gỗ phiến bạch y tung bay anh tuấn nam tử, một vị là tướng mạo không lắm xuất chúng, khí chất lại tương đối đặc biệt thanh y nam tử. Ba người mơ hồ lấy đứng đầu. Nguyên môn Tam Tiểu Vương. Tam Tiểu Vương chủ động gây hấn lập tức dẫn tới trong thiên địa hơn phân nửa tầm mắt. Nguyên Môn cùng Đạo Tông đối mặt, lần này muốn có trò hay để nhìn. Ngươi là Tiểu Nguyên Vương Nguyên Thương a, tu vi còn có thể sinh huyền cảnh tiểu thành a, tựa hồ thân bên trong còn có một mai linh ấn, toàn lực bộc phát hẳn là có thể đủ sánh vai sinh huyền cảnh đại thành cường giả. Không tệ, thật rất không tệ. Lâm Động ngẩng đầu nhìn một chút người tới, hơi có chút thờ ơ ý nghĩ. Cái gì? Thanh y nam tử cái kia cũng không tính xuất chúng, khuôn mặt nháy mắt kéo xuống. Cái này Lâm Động đến tột cùng có gì chờ thủ đoạn thông thiên? Rõ ràng mới mở miệng liền gọi ra hắn lớn nhất át chủ bài. Này bằng với đem hắn quần áo trên người nháy mắt chóc sạch sẽ. Sau đó trần trụi đặt ở chỗ trống thị chúng. Loại kia xấu hổ giận dữ cùng khuất nhục thật sự là không cách nào nói rõ cùng biểu đạt. Cái gì? Tiểu Nguyên Vương thể nội còn có một mai linh ấn, có thể làm cho có thể so sinh huyền cảnh đại thành cường giả. Bát đại siêu cấp tông phái dẫn đội trưởng lão cũng bất quá các loại này thực lực. Người này suy nghĩ quả nhiên lắng sâu, một mực ẩn nhịn đến bây giờ. Ai, nhìn tới giới này tông phái giải thi đấu quán quân lại muốn rơi vào Nguyên Môn trong tay. Cái kia còn so cái gì so? Chỉ là đạo tông sợ là muốn lần nữa gặp nạn. Ta ngược lại cảm thấy lần này sợ có nhiều khác biệt. Lớn, Lâm Động nếu có thể một cái gọi ra Tiểu Nguyên Vương thực lực, lại tự tin như vậy. Vậy liền chứng minh người này thực lực khẳng định không giống biểu lộ đơn giản như vậy. Nguyên, thương phản ứng để tại chỗ nháy mắt sáng tỏ. Lâm Động cái kia nhìn như bịa chuyện ngữ điệu lại là thật. Người này ở có khủng bố như thế át chủ bài. Đông huyền vực thế hệ trẻ tuổi. Trước mắt đầu suy ba người làm thứ nhất danh sách cường giả. Liền Nguyên Môn Tiểu Nguyên Vương Nguyên Thương. Cửu Thiên Thái Thanh Cung Thiếu Cung Chủ Lăng Thanh Trúc, tông phái bảng truy nã thứ nhất Quỷ Diện Thần Khôi, lai lịch cụ thể không rõ, ba người này đã được chứng thực bước vào sinh huyền cảnh. Là không hề nghi ngờ có thể hoành áp đông huyền vực thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao. Nhưng mà hiện tại, theo Nguyên Thương bị tuôn ra có một mai linh ấn, hắn liền nháy mắt theo Lăng Thanh Trúc cùng thần khôi trong hai người vượt trội đi ra. Mơ hồ có thành tựu đông huyền vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân xu thế. Trừ phi Lăng Thanh Trúc cùng thần khôi hai người cũng có thể có cái khác ngang nhau hậu chiêu. Nhưng mà mọi người tại chỗ đều biết rõ cái này rất khó. Tuy là Quỷ Diện thần khôi vắng mặt, nhưng mà hiện tại trên trận không phải còn có một người khác sao? Nhưng mà nơi này vô số cường giả dồn dập đồng loạt đem tầm mắt di chuyển hướng Cửu Thiên Thái Thanh Cung trận doanh phía trước. Đạo kia chân đạp thanh liên tuyệt mỹ dáng đẹp. Trên thực tế, sớm tại Lâm Động gọi ra Nguyên Thương át chủ bài một tích tắc kia, áo trắng như tuyết thanh nhã mỹ nhân thanh mâu bên trong liền xẹt qua một vệt kinh ngạc. Chợt lập tức khôi phục bình thường, theo có lờ mờ lụa mỏng che chắn. Nguyên cớ mọi người cũng không thể nào biết được biểu lộ. Một cái gọi ra Nguyên Thương lớn nhất át chủ bài ngươi, lại là làm tính toán gì đây? Khí chất thanh lãnh bạch y người ngọc kinh ngạc mà nhìn đạo kia đơn bạc thân ảnh. Ha ha, đạo tông Lâm Động, tốt, ngươi rất tốt. Nguyên Thương tâm tính quả không phải người thường. Tại cực giận phía dưới rõ ràng nháy mắt tỉnh táo lại. Cặp kia hẹp dài hai mắt cũng theo có chút nheo lại. Lâm Động gọi ra hắn át chủ bài lại như thế nào? Liền là không lạ kỳ. Hắn Nguyên Thương như cũ có thể chiến thắng. Quang minh chính đại nghiền ép tất cả mọi người. Có sợ gì? Ta đương nhiên rất tốt. Chủ yếu là ta muốn nhắc nhở một chút mọi người. Cái này Nguyên Thương theo một ý nghĩa nào đó thế nhưng là có thể so sinh huyền cảnh đại thành. Cường giả, tên này không nói mình có linh ấn một chuyện, nhất định là muốn giả heo ăn thịt hổ, là muốn trang bức. Lâm Động tại đây xin khuyên các vị một câu, không muốn lên tên này làm, gặp được Tiểu Nguyên Vương liền tranh thủ thời gian đầu hàng. Cái này cũng không hổ thẹn, tất nhiên, tốt nhất vẫn là xa xa chạy đi. Bởi vì nguyên môn nha, mọi người đều hiểu, luôn luôn vô liêm sỉ. Bọn hắn liền đầu hàng người cũng giết. Quả thực không làm người a. Nói xong, Lâm Động còn việc trịnh trọng hướng xung quanh đám người chắp tay. Một bộ ta cũng là vì các ngươi tốt, một lòng vì công biểu lộ. Lâm Động, lần này, ra vẻ thản nhiên nguyên thương là thật không kềm được. Triệt để kéo xuống tầng kia ôn hòa ngụy trang. Sắc mặt lạnh lẽo đến giống như một đoàn loại băng hàn gắt gao tiếp cận Lâm Động. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.